Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của bộ truyện Bí mật hôn nhân thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Phi Yến. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 9 Chuyện Bí mật hôn nhân. Trên sân thượng sang trọng và rộng lớn, Daniel thả mình bơi lội trong hồ nước xanh vắt, còn có thể nhìn ra thành phố ngập đèn, đủ màu sắc. Bầu trời đầy sao, khí hậu dễ chịu, đúng là thuận ý lòng người biết bao. Những người đàn ông mặc áo đen đứng trên bờ, khuôn mặt sắc lạnh, từ đầu đến cuối chỉ đứng một tư thế. Khi thấy Daniel bước lên bờ, một người áo đen nhanh chóng bước đến choàng áo tắm vào thân người cao lớn của anh. Cầm lấy khăn tắm lau sơ mái tóc ướt đẫm của mình rồi ném lên thành ghế. Dựa người vào ghế, bộ dáng thong thả ung dung, mắt dài híp lại, cũng chẳng biết suy nghĩ đến chuyện gì. Anh ta lắc lấy rượu đỏ uống từng ngụm một như thưởng thức, cũng như chờ đợi. Ánh mắt bất giác liếc qua cái bóp để trên bàn rượu. Sắc mặt lạnh nhạt mở ra xem, lấy ra bên trong là tấm ảnh người con gái rất xinh đẹp. Cô ta có nét đẹp lai, khuôn mặt ngây thơ, động lòng người. Nhất là nụ cười xinh đẹp kia, đầy tự mãn và kiêu hãnh. Vuốt lấy khuôn mặt trên đó, Daniel cầm lấy bật lửa. Chỉ một động tác nhỏ, ngọn lửa đã hừng trước mắt. Từng chút đưa tấm ảnh đến gần. Bất ngờ lúc này, tiếng bước chân tiến đến càng gần khiến hành động của Daniel chững lại. Ngẩng mặt nhìn người đang tiến lại gần anh. Bàn tay không nhanh không chậm đặt bức ảnh trở lại chiếc bóp. Dĩ nhiên từ xa Sở Hân đã nhìn thấy hành động kỳ lạ của anh. Đứng trước mặt anh, ánh mắt sắc sảo liếc qua chiếc bóp rồi rất nhanh thu lại đặt trên khuôn mặt đẹp đẽ mà tà mị của Daniel. Giọng điệu cô buồn bực mang vẻ khó chịu. Tối thế này anh gọi tôi đến làm gì? Hôm nay Sở Hân không ăn mặc cầu kỳ. Chỉ đơn giản quần short màu trắng kết hợp cùng áo có tay cùng màu. Nhìn cô rất đáng yêu, còn trẻ trung vô cùng. Mái tóc bối rối, khuôn mặt chẳng hề trang điểm, chỉ điểm chút son hồng trên môi. Đối với Daniel, đây là lần đầu tiên thấy bộ dáng đơn giản của Sở Hân, khiến anh rất thích. Giơ bàn tay ra, môi nhếch nhẹ chờ đợi. Sở Hân nhíu mày nhưng vẫn bước đến, tuy nhiên không đặt tay vào tay anh, mà ngồi xuống hẳn. Chiếc ghế cùng anh. Daniel bật cười kéo cô ôm vào lòng, hôn lên má Sở Hân một cái thật kêu. Bướng bỉnh. Như lời trách yêu của đôi tình nhân không bằng. Hiếm khi thấy tâm trạng anh vui vẻ như thế, lời nói có chút lạ hơn ngày thường. Nhưng tận trong lòng Sở Hân luôn có một vách ngăn phòng bị với Daniel. Mỗi lần bên cạnh anh, trái tim Sở Hân luôn ở thế không ổn định. Mỗi lần đối mặt với Daniel, Sở Hân luôn tìm cách bảo vệ chính mình, vì cô biết nếu cô yếu lòng sẽ muôn đời trầm luân, khó rút chân ra được. Rõ ràng cô luôn biết người đàn ông này quá nguy hiểm để có thể kiểm soát mọi thứ về cô. Như Trình Dương ngày xưa, giờ nghĩ đến thật là không biết dùng từ gì diễn tả. Yêu sao? Khi gặp Daniel rồi, Sở Hân mới ngộ ra một điều. Thì ra ngày ấy đối với Trình Dương, tất cả chỉ dừng ở mức thích và chiếm hữu. Giống như ở trước mặt anh, cô ta chưa bao giờ điêu ngoa mắng chửi, luôn tỏa ra một thứ khuê các ngọt ngào. Khi sánh bước bên Trình Dương, cô luôn xinh đẹp lộng lẫy nhất có thể. Còn đối với người đàn ông này thì sao? Mọi thứ xấu xí nhất về mình cô luôn phơi bày ra trước mắt anh. Tính tình xấu nhất cũng không hề che giấu. Cả bộ dáng lôi thôi này nữa. Thế mà cô lại không một chút dè dặt lo lắng, lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Có phải đầu cô ngập nước rồi đúng không? Tại sao bên cạnh người này cô lại có thể an nhiên mà sống thật với bản thân mình? Không lo lắng, không sợ hãi. Suy nghĩ gì thế? Màn đêm đầy sao, có chút mông lung, nhìn vào con ngươi màu nâu của anh, Sở Hân như thấy được hình ảnh ngược của mình cùng các vì sao sáng rực trên bầu trời. Cô buột miệng hỏi, Daniel, anh vốn là người như thế nào? Cô còn muốn hỏi mối quan hệ này khi nào sẽ kết thúc, nhưng lại sợ nghe câu trả lời. Thật ra cô đang bị làm sao? Cô rất căm phẫn hành động vô lại của Daniel, mà tâm tư từng chút lại bị anh xoay vần đến nỗi thở không nổi. Cằm bị Daniel nâng lấy, híp mặt quan sát vẻ mông lung của Sở Hân. Em muốn biết. Đầu óc có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều, Sở Hân gạt tay anh ra, cầm ly rượu kế bên nốc cạn, lại trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hỏi vui thôi. Mi dài chớp nhẹ, làn môi đỏ cười khẩy. Quan hệ này rồi sẽ kết thúc, mọi thứ với tôi đều không quan trọng. Lập tức, một luồng khí lạnh bao lấy xung quanh, Sở Hân liền cảm nhận được. Cô cố ý nhìn ra ngoài hồ bơi, lờ đi ánh mắt sau lưng mình. Lúc này cơ thể bất ngờ bị bế bổng lên, Sở Hân hét lên. Ôi, anh làm gì thế? Thả tôi xuống. Mấy người vệ sĩ nhanh chóng cúi đầu lui ra, phía sau bọn họ phát ra một tiếng tùm, cùng tiếng hét chói tai của Sở Hân. Ấy thế mà Daniel dám ném cô xuống hồ bơi. Rất may là cô biết lội, nổi bồng bềnh trên nước, quần áo lẫn cơ thể đều ướt đẫm, tóc tai dán hết vào khuôn mặt trắng nõn. Đôi mắt tức giận, dùng tay lau đi những giọt nước trên mặt, Sở Hân vùng nước mạnh vào người đàn ông đang đứng sừng sững trên bờ. Tên khốn nhà anh lại nổi điên cái gì? Anh là đồ khốn kiếp mà. Nhìn vẻ chật vật ướt át của cô, làn môi Daniel nhếch lên. Tỉnh táo hơn chưa? Sở Hân thật muốn phát điên. Đang đêm, tự dưng bị nhúng nước, chẳng còn ra cái thứ gì. Tên gây họa lại còn tỏ ra trơ cháo, nói lại cái gì cô không hiểu. Mặt hồ lại một lần nữa dao động dữ dội. Daniel cởi áo choàng, thả cơ thể xuống nước. Rất nhanh đã bơi đến bên cạnh Sở Hân, kéo cô ôm vào lòng. Sở Hân lau lấy bọt nước trên mặt, hung hăng đẩy anh ta ra. Buông! Hai cơ thể nổi bồng bềnh trên nước. Daniel cười khẽ hôn lấy làn môi lạnh của cô. Giận à? Lời nói trong đêm có phần tà tứ khiến lòng Sở Hân chấn động. Đặt bàn tay lên vòng ngực trần của Daniel, Sở Hân mím môi quay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm trả lời. Nhẹ nhàng quay mặt cô lại, hôn lên chóp mũi rồi xuống đôi môi Sở Hân. Anh trầm giọng lún phún nói trong nụ hôn. Em hãy nhớ cho kỹ, mối quan hệ này sẽ không có lúc kết thúc. Hai mắt Sở Hân chừng lấy, miệng muốn phản bác, ai ngờ Daniel ôm lấy cô lặn xuống. Dưới làn nước, hai cơ thể cuốn chặt lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt. Sở Hân cứ sợ mình không còn không khí để thở, thì còn gì có thời gian để mà nổi giận đây. Khi Sở Hân tỉnh dậy, trời đã rạng sáng, cả cơ thể nhỏ nhắn được nằm trong vòng tay của Daniel. Ngẩng mặt nhìn khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh, trong lòng Sở Hân cảm xúc trăm thứ đủ vị. Từ ngày quen biết nhau, họ không biết bao lần hoan ái, lần nào cũng là dục tiên dục tử, như là đôi tình nhân không thể chia lìa. Rồi kết quả sẽ đi về đâu? Đêm qua cô rõ ràng nghe được Daniel nói giữa cô và anh sẽ không có sự kết thúc. Nghĩ đến điều gì đó, Sở Hân nhếch môi cười nhẹ. Ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc. Khó khăn lắm mới thoát được xuống giường mà không làm Daniel thức giấc. Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo khác, Sở Hân nhón chân cầm lấy túi sách. Rời đi. Vừa ra khỏi phòng khách, ánh mắt bất ngờ liếc qua chiếc bóp nằm trên bàn. Hàng chân mày cau lại, hình ảnh Daniel cầm một thứ gì đó định bật lửa đốt đi. Khi thấy cô, anh nhanh chóng cất vào. Không hiểu sao có cái gì đó thôi thúc Sở Hân phải tìm hiểu, cầm lấy chiếc bóp ra lên. Cô vốn không phải là người tùy tiện hay chạm vào đồ của người khác. Không hiểu sao hôm nay lại không thể làm chủ lấy mình. Chiếc bóp từng chút mở ra, đập vào mắt Sở Hân là hình ảnh một cô gái trẻ người Lai rất xinh đẹp, khuôn miệng cười vô cùng duyên dáng như ánh mặt trời đáng yêu. Trái tim Sở Hân như bị ai bóp chặt, làn môi đỏ bất giác run rẩy. So với lần chứng kiến Trình Dương ngoại tình thì nỗi đau này đau gấp bội phần. Cảm thấy cả thế giới như quay lưng, còn có nỗi thống khổ nhục nhã. Một lần nữa cô lại thất bại trong tình yêu. Người ta vốn xem cô như con rối, một công cụ để làm ấm giường, thế mà cô lại đặt tình yêu vào đấy. Ngây thơ nghĩ rằng mình chắc cũng quan trọng với họ. Nỗi đau từ thiên đường rơi xuống vực thẳm, thì ra chính là như vậy. Ném chiếc bóp lên bàn, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Sở Hân bất giác bật cười, nụ cười vô cùng chua chát. Ngẩng mặt lên, cố gắng lau lấy khóe mi. Đầu cũng không ngẩng lại, cứ thế rời đi. Khi ra khỏi cửa, Sở Hân vô tình va vào người tên vệ sĩ. Nhìn thấy cô khóc, anh ta có chút bối rối. Chỉ là Sở Hân rất nhanh đi mất. 3 tháng sau. Trong trung tâm thương mại, hai cô gái xinh đẹp thu hút biết bao ánh mắt người nhìn. Mỗi người một vẻ, một người thì xinh đẹp thuần khiết, mang vẻ non nớt ngây thơ, cô gái còn lại thì sắc sảo quyến rũ. Tiểu Giao, cái này hợp với em nè. Cầm chiếc áo ngủ màu đỏ mận giơ lên, Sở Hân ướm thử lên người Sở Giao. Cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ có phần hở hang, Sở Giao chu môi lắc đầu. Hở quá. Lườm Sở Giao một cái, Sở Hân cười khẽ. Hừ, chị lấy cho em, đảm bảo chồng em mê tít. Nhắc đến Tần Phong, ánh mắt Sở Giao tràn ngập hạnh phúc, môi đỏ tủm tỉm, cúi đầu cười. Sở Hân lắc đầu đưa quần áo chọn được cho nhân viên. Ánh mắt nhìn xuống, nét buồn hiện rõ, chỉ là cô che giấu rất nhanh. Sau ngày đó, cô và Daniel không còn gặp nhau nữa. Dự án của hai tập đoàn sau 1 tháng bắt đầu tiến hành triển khai kế hoạch. Nhưng người đại diện chính là Hà Lâm. Bên Kai nhiều lần đưa ra ý kiến sửa đổi kế hoạch, nghĩ đơn giản như họ đang làm khó Sở Thị. Cô biết không phải vì mỗi lần chỉnh sửa kết quả dự án trở nên tốt hơn rất nhiều. Hiện tại phần kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Mỗi lần nghe nhân viên báo người của Kai đến, lòng Sở Hân lại trùng xuống. Nhớ lần đầu của buổi hợp tác khi bắt gặp Hà Lâm bước vào mà không phải người kia. Trái tim cô đau nhói, đêm về không hiểu rõ vì sao nước mắt uất ức cứ thế rơi ướt cả gối. Thì ra, trò chơi nhanh thế đã kết thúc. Chắc chắn người đó biết rõ là cô đã biết bí mật của anh ta nên không còn vui vẻ mà trêu đùa. Cái cảm giác bị người ta vui đùa như một con rối rồi bỏ rơi không một lý do, nó đau đến tận cùng. Ra khỏi trung tâm thương mại, Sở Giao đang muốn nói với Sở Hân vài ngày nữa mình sẽ đi Pháp thực tập. Chưa kịp nói với chị gái mình mà Sở Hân cũng chưa vào kịp lấy xe. Bất giác một chiếc xe ngừng ngay trước mặt hai cô gái. Sở Giao cùng Sở Hân đưa mắt nhìn nhau. Từ trên xe bước xuống là người đàn ông cao lớn. Dĩ nhiên Sở Hân nhìn ra đấy là vệ sĩ của Daniel. Trái tim của cô bất giác run lên. Cô Sở, chủ tịch muốn gặp cô. Dĩ nhiên tiếng cô Sở này là dành cho Sở Hân. Chị à, họ biết chị sao? Giao Giao. Sở Hân chưa kịp trả lời, một chiếc xe khác đã ngừng lại. Vẻ mặt tuấn giật của anh thu hút bao ánh mắt phụ nữ nơi đây. Anh Phong. Bất ngờ Tần Phong xuất hiện, Sở Giao khuôn mặt hiện rõ vui vẻ. Người vệ sĩ đứng bên cạnh Sở Hân vừa thấy Tần Phong, anh ta cúi đầu. Chủ tịch Tần. Tần Phong liếc qua hắn ta khẽ gật đầu, nắm lấy tay Sở Giao. Về thôi. Sở Giao nào chịu, quay mặt nhìn Sở Hân. Chị. Sở Hân nhìn qua Tần Phong, có gì đó suy nghĩ, vỗ lấy tay Sở Giao. Em về trước đi, chị có việc, hôm khác gặp vậy. Nói rồi, cô nhanh chóng ngồi vào xe của tên vệ sĩ đang đợi. Sở Giao chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Tần Phong ôm lấy, nhét vào xe. Anh Phong, những người đấy anh quen à? Vắt chân ngã người ra sau, kéo theo Sở Giao ôm vào lòng, hôn lên trán vợ. Tần Phong mỉm cười. Ừ, anh có biết. Thấy vẻ lo lắng của cô vợ nhỏ, Tần Phong vuốt lấy mi tâm đang nhíu lại của Sở Giao. Chắc là đối tác làm ăn với chị em, đừng lo lắng. Nghĩ cũng đúng, với tính cách Sở Hân, nếu không muốn thì ai ép được. Lúc này Sở Giao mới thả lỏng tâm tình, miệng nhỏ ngáp một cái, bàn tay che miệng dù gì. Đúng là mua sắm mệt mỏi thật, em đi mỏi cả chân, bây giờ buồn ngủ quá đi mất. Đêm qua bị ai đó hành hạ đến khuya, hôm nay còn đi mua sắm cả ngày. Chân tay thật muốn rã rời mà. Tần Phong lắc đầu phì cười, cắn lên chóp mũi cô, mắng yêu. Heo lười. Đẩy lấy Sở Giao ra, đặt cô dựa vào thành ghế, khom người cởi giày cho Sở Giao, nhẹ nhàng đặt cô lên đùi mình. Bàn tay thành thạo mát xa cho vợ. Sở Giao thở dài thỏa mãn dựa lưng vào thành ghế, mắt híp lại lẩm bẩm. Có anh thật tốt. Môi mỏng nhếch lên, nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân thon thả của Sở Giao. Đến khi nghe tiếng thở đều đều, anh nhích người ôm lấy để Sở Giao nằm trong lòng anh, ngủ ngon lành. Cầm lấy điện thoại, nhắn một dòng tin. Lần sau còn làm vợ tôi lo lắng, tôi sẽ khiến cậu chết rất khó coi đấy. Tin nhắn gửi đi, qua mấy giây, một tin gửi về. Đấu thầu khu đất mới lần này nhường cho cậu. Làn môi Tần Phong nhếch lên, ném điện thoại vào góc, cúi đầu hôn lên tóc Sở Giao đang ngủ say. Lúc Sở Hân bị đưa về ngôi biệt thự quen thuộc, một tâm trạng chua chát tràn ngập trong lòng. Dù cô không muốn đặt chân đến đây một lần nào nữa, nhưng cô rất rõ ràng tính khí của người đàn ông kia. Biết chắc có thoát cũng sẽ không thoát được, thì dĩ nhiên phải đương đầu đối diện rồi. Cũng tốt, cứ nói chuyện với nhau rõ ràng rồi chấm dứt. Cô Sở, mời cô. Người vệ sĩ đưa Sở Hân lên lầu, mở cửa cho cô. Sở Hân lạnh lùng cứ thế đi vào. Đập vào mắt cô là Daniel, người đàn ông mấy tháng trước còn mặn nồng với cô. Lặng đi, mấy tháng không gặp, hình như trông anh gầy hơn thì phải. Nghe tiếng bước chân, Daniel quay người, chăm chú nhìn Sở Hân không rời mắt. Thấy cô đứng thừ người ra, anh trầm giọng khẽ hỏi. Gặp lại anh không vui à? Hai cánh tay buông thõng bên hông, bàn tay nắm chặt lại với nhau. Tâm tình phức tạp, vô cùng phức tạp, cứ ngỡ như những cuộc tình trước một thời gian rồi sẽ quên nhanh. Thế mà bây giờ khi đối mặt với Chanel, Sở Hân mới hiểu rõ mình nhớ người đàn ông này biết bao. Như là đã cắm rễ vào tim, có hận, có giận, vẫn không thể làm ngơ. Thế nhưng cô vẫn chưa bị anh làm cho ngu muội đến mức mà quên đi những gì đã xảy ra. Nỗi nhục nhã đau đớn hôm nay, cô sẽ tính một thể. Chủ tịch, dự án có vấn đề gì sao? Lời nói thoát ra phân rõ ràng khoảng cách giới hạn của hai người. Giữ cho sắc mặt bình tĩnh nhất có thể, Sở Hân không hề né tránh sắc mặt trầm xuống của Daniel. Cô vương cầm, lạnh nhạt nhìn anh. Hàng chân mày Daniel nhíu nhíu lại, nhưng khóe miệng anh lại nhếch lên cười khẽ. Chăm chú thu lấy sắc mặt, cố thể hiện không cảm xúc của Sở Hân. Từng bước tiến gần đến cô. Mỗi bước chân của anh làm nhịp tim của Sở Hân đập liên hồi. Thân người cao lớn, mùi hương quen thuộc vây khắp lấy cô. Anh đứng trước mặt cô giơ tay, nắm cằm Sở Hân, bắt cô đối diện với mình. Em đang giận dỗi mấy tháng qua anh đã bỏ bê em sao? Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến không khác gì sự châm ngòi nổ. Cố gắng kìm nén chỉ vì một câu nói của anh mà thành công phá vỡ. Sở Hân hất tay anh ra, thụt lùi bước chân, lạnh lùng trừng mắt. Daniel, anh đừng tự cho mình là đúng. Tôi cho anh biết giữa tôi và anh bây giờ chỉ có công việc. Nếu anh không có gì để bàn thì tôi đi trước đây. Vẫn cố kìm nén không cho bản thân bộc phát, Sở Hân quay người, bàn tay chạm vào cửa. Chỉ là cánh cửa không hề nhúc nhích. Mở cửa. Sở Hân quay đầu nghiến răng ra lệnh, ánh mắt sắc sảo không khác gì ngọn lửa chuẩn bị bùng cháy để thiêu đốt đối phương. Daniel thong thả đứng giữa phòng, bàn tay đút vào túi mỉm cười cưng chiều nhìn cô. Rồi mặc kệ, anh ta lấy điện thoại trong túi ra, thao tác qua gọi đi cũng chẳng biết là đang muốn làm gì. Sở Hân mím môi gắt gỏng nhìn anh. Lúc này Daniel bất ngờ cất giọng. Xin chào Chủ tịch Sở, tôi là Daniel. À, tôi khỏe. Hai mắt Sở Hân trừng lớn, miệng há hốc nhưng không dám lên tiếng. Giận dữ tiến đến muốn ngắt điện thoại, chỉ là Daniel không cho cô có cơ hội đó. Anh chỉ cần giơ một tay đã ôm cô vào lòng, môi nhếch lên còn khốn kiếp hôn lên môi cô một cái thật kêu. Tên khốn nhà anh! Sở Hân hạ thấp giọng mắng anh, hai người giằng co tranh điện thoại. Có điều Daniel quá cao, thân người mảnh mai của Sở Hân đều bị anh ôm trọn. Sở Hân nhón chân, cố gắng muốn giành lấy, thế nào cũng không được. Mặc cô làm càn, Daniel một tay ôm cô người ngả về phía sau, giọng điệu vẫn từ tốn. Vâng, tôi với cô Sở đang bàn luận về bản kế hoạch. Chúng tôi đang ở xa thành phố, chắc đêm nay cô Sở về không kịp, mong ngài đừng trách cô ấy. Vâng, vâng, cảm ơn ngài. Khóa lấy cánh tay cô lại, hai người giằng co ngã ngồi trên sofa. Sở Hân nghiến răng, bị anh đè xuống sofa, thở muốn không nổi, tóc tai lộn xộn. Cúp điện thoại, Daniel cúi đầu nhìn cô gái hai má ửng hồng, mím môi chừng lấy mình. Cúi đầu hôn lên chóp mũi cô. Tối nay ở lại với anh. Né tránh nụ hôn của anh, Sở Hân uất ức, sống mũi cay cay, khóe mắt cũng đỏ lên. Daniel, tôi không phải nô lệ của anh. Anh muốn tôi đến thì gọi đến, không muốn thì vứt bỏ qua một bên. Tôi biết mình chẳng phải đứa con gái tốt đẹp gì, nhưng bây giờ tôi muốn cuộc sống yên ổn, bình yên như bao người khác. Tôi xin anh đấy, buông tha cho tôi đi. Giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống bàn tay của Daniel nóng hổi, khiến Daniel giật mình. Thì ra cô khóc. Nơi ngực trái của anh nhói lên, xoay mặt Sở Hân lại, quay lại đối mặt với mình. Anh lau nước mắt trên mặt cô. Muộn rồi, anh không thể làm được. Làm sao có thể buông tha cho cô? Chỉ mới mấy tháng không gặp, anh đã nhớ người phụ nữ này biết bao nhiêu. Mỗi giây, mỗi phút, làm gì cũng nghĩ đến cô. Anh chợt nhận ra, chỉ một thời gian ngắn mà cô đã nhanh chóng chiếm cứ lấy trái tim của anh không một dấu vết. Anh từng nghĩ, người đã bị phản bội một lần như anh rất khó mà chấp nhận một tình cảm của ai khác. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mối duyên trước là do anh quá chấp niệm vì thời gian gắn bó từ thuở nhỏ nên luôn đinh ninh đấy là duyên phận của mình. Khi đối mặt trước tình cảm của Sở Hân, anh mới hiểu đây mới là người phụ nữ anh cần, đúng nghĩa tình yêu thật sự. Nếu như lúc trước anh có thể dễ dàng buông tay, thì với cô gái đang nước mắt lấm lem trước mặt anh bây giờ, có muốn buông tay không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Đây là lần đầu tiên cô yếu đuối như vậy, hất tay Daniel ra, đẩy anh ra muốn ngồi dậy. Nhưng người phía trên không hề nhúc nhích. Sở Hân hét to, bao nhiêu sức lực cô giơ tay đánh đấm túi bụi vào người Daniel. Tại sao anh không buông tha cho tôi đánh chết người đàn ông xấu xa như anh. Anh là đồ khốn, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ? Nắm hai tay cô khóa chặt trên đầu, Daniel lắc đầu, quả nhiên tinh khí thật xấu mà. Dùng môi cắn nuốt lời mắng chửi của cô, Sở Hân hồn hển né tránh. Cố gắng cách mấy cũng không được, hai người ngã xuống cả thảm, cũng may thảm lông rất dày. Môi lưỡi vẫn không buông nhau ra, làn môi nóng bỏng lập tức chiếm đoạt lấy miệng cô giống như muốn cướp đoạt. Cường thế cậy lấy hàm răng, dây dưa liếm, quấn lấy cái lưỡi, cướp bóc tất cả, không chịu thả ra. Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa thô lỗ như gió bão mưa rào ập xuống, giống như là muốn đem lấy cả người cô nuốt hết vào trong bụng, vừa giống như muốn hoàn toàn hủy diệt cả hai. Đẩy không ra lại tránh không được, Sở Hân không chống lại nữa, không dãy giụa và chống cự, cứng nhắc nằm mặc anh hôn. Áo dần dần xộc xệch, lộ ra một mảng thân thể mềm mại trắng nõn. Làn môi của anh thuận lợi trượt vào trong miệng cô, bàn tay cũng gấp gáp lục lọi trên từng đường cong mềm mại. Điều làm Daniel không nghĩ tới là cô đột nhiên chủ động hôn lên cổ anh, chưa kịp hết ngạc nhiên thì đột nhiên thấy đau xót. Sở Hân hung ác cắn vào cổ anh, cảm nhận sâu sắc vị máu tanh. Daniel không thèm để ý đến cô đang cắn loạn, bàn tay tóm lấy quần lót cô, kéo luôn cả quần dài ra. Thân thể không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị đi vào thật sâu. Sở Hân trợn tròn đôi mắt đẹp, cái miệng đang cắn vội buông lỏng, đau tới run người. Ai xấu xa, ai hung tàn hơn ai? Cô gái nhỏ với thân thể tuyết trắng mềm mại trần truồng bị người đàn ông đè dưới thảm, dùng sức hiếp đáp. Mà Sở Hân cũng không chịu yếu thế, xoay người lung tung, bàn tay quơ quào, móng tay sắc nhọn cào cấu bờ lưng. Ngực Daniel từng dòng vạch đỏ rợn người. Daniel cúi đầu hôn lấy cô, Sở Hân lập tức còn dùng răng cắn lên miệng anh, giống như mèo hoang đang bị yêu hận giằng xé. Daniel bị cô gặm cắn, đưa tay tóm chặt lấy gáy cô, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho. Cô bị cắn lại một cái, đau đến nức nở nghẹn ngào một tiếng. Sau đó anh khẽ liếm láp. Mới một chút đã chịu không nổi sao? Daniel giọng khàn khàn, con ngươi màu nâu tràn ngập dục vọng. Khí nóng trong cơ thể càng to lớn, tùy ý đoạt lấy cô. Sau một lúc, Sở Hân bị ăn sạch sẽ, mệt mỏi nằm trên người anh, thiếp đi, chẳng còn sức lực mà đấu đá. Còn Daniel, khắp thân thể toàn là vết thương, dấu cào và dấu răng. Môi của anh sưng đỏ, còn dính máu. Anh không nỡ làm cô bị thương, mà cô thì lại tuyệt đối không hề khách khí. Anh mặc kệ, cô có bướng bỉnh hung tàn như thế nào, không phải bây giờ cũng đã chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh rồi sao? Anh cần thời gian để cho cô biết trái tim mình đang muốn gì và nghĩ gì. Riêng anh rất rõ mình cần gì và muốn gì rồi. Buổi tối tháng 10 tại Anses, Sở Hân thả chân trần bước nhẹ đến bên cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Tất cả các phòng ốc nơi đây đều được làm bằng gỗ nâu, gia cố chắc chắn, thiết kế vô cùng đẹp mắt, gần gũi với thiên nhiên. Mỗi nơi trong căn phòng này dành cho khách được bố trí những vật dụng vô cùng tinh xảo, mang đậm nét kiến trúc của Pháp, làm cho tâm hồn người ta vừa ấm áp lại thư thái. Đôi mắt đẹp mơ màng nhìn ra xa xăm, đồi nho trải dài rộng bạt ngàn, luồng gió đêm nhẹ nhẹ làm run những chiếc lá xào xạc, thổi bay cả tâm hồn mệt mỏi của Sở Hân. Cô nhắm mắt hít lấy không khí trong lành. Buổi sáng gặp được Tần Phong cùng Sở Giao nơi đây, thật ra cô vô cùng bất ngờ. Nhưng ngẫm lại thì mọi chuyện cũng không quá khó nghĩ ra. Tần Phong xem Sở Giao là tâm can bảo bối, có lý gì dám nhắm mắt làm ngơ cho em gái nhỏ của cô lang thang nơi xứ người một mình. Có điều không nghĩ ra Tần Phong lại thu mua cả vườn nho nổi tiếng nơi đây để chỉ mình Sở Giao thực tập. Càng nghĩ Sở Hân cũng phải phì cười. Thế gian này mấy ai có được phúc phần như em gái ngốc của cô thế cơ chứ? Vẫn để cửa sổ mở toang cho gió lùa vào, Sở Hân soạn đồ đi tắm. Khi vừa ra khỏi cửa, chưa kịp sấy tóc cho ráo, Sở Giao đã tìm đến cửa thám thính tình hình. Sở Giao liền léo đẽo theo sau. Chị với Daniel có quan hệ gì? Bàn tay đang lau khô mái tóc ướt ẩm của Sở Hân trở nên cứng ngắc. Né tránh ánh mắt sáng rực của Sở Giao. Không phải quan hệ hợp tác sao? Sở Giao nào chịu, sấn tới kéo tay Sở Hân. Rõ ràng không phải vậy mà, chị, Daniel là người không đơn giản. Anh Phong nói anh ta là một kẻ điên đấy. Môi Sở Hân giật giật, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, một mực tin chồng của Sở Giao khiến cô phải bật cười. Ừ thì là một kẻ điên, còn rất biến thái nữa. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện của em đi. Biết Sở Hân đang trốn tránh nên Sở Giao không hỏi tiếp. Nhắc đến chuyện của mình, ánh mắt Sở Giao lấp lánh hạnh phúc, đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Sở Hân nghe. Nghe xong Sở Hân không khỏi cảm thán. Tần Phong đúng là quá yêu Sở Giao nên không còn gì để diễn tả. Nhưng cô lại không biết có người cũng vì cô mà bỏ bê công việc, cùng cô lang thang khắp nơi, dù thường xuyên bị cô ghét bỏ cũng không nỡ buông tay. Ánh mắt sắc sảo nhìn xuống đầy phức tạp, môi đỏ nhếch lên khi nghĩ đến điều gì đấy. Thở dài một cái, Sở Hân vén lấy tóc Sở Giao ra phía sau. Tiểu Giao, chị rất ngưỡng mộ em khi có một tình yêu như vậy. Hai đứa cũng nên mau chóng có em bé đi, ba mong dài cổ luôn rồi đấy. Da mặt vốn mỏng, Sở Giao lắp bắp. Em còn chưa tốt nghiệp mà. Sở Hân buồn cười, đã có chồng hơn một năm mà sao giống trẻ con thế này. Không phải làm báo cáo nữa là xong à? Cánh cửa lúc này có người mở ra, hai chị em đều quay đầu nhìn ra. Daniel cao lớn dựa vào cánh cửa, trên môi treo một nụ cười. Tiểu Giao, chồng em đang ở ngoài đợi em đấy. Sở Giao nghiêng đầu, Daniel hiểu ý nghiêng người cho cô nhìn. Quả nhiên Tần Phong đang đứng dựa lưng vào thành gỗ. Sở Giao bịn rịn bỏ xuống giường, hai người họ chỉ mới nói chuyện được một chút. Sở Hân vỗ vỗ lên tay Sở Giao, an ủi cô gái nhỏ. Sở Giao vừa ra khỏi cửa đã bị ai đó ôm lấy. Đóng chặt cửa lại, Daniel dựa lưng vào cánh cửa, híp mắt nhìn cô gái mặt mày lạnh nhạt trước mắt. Anh cúi đầu cười khẽ, chỉ vài bước chân đã tiến đến ôm lấy Sở Hân. Buông ra, tên khốn này! Đặt bàn tay lên ngực anh, ngăn khoảng cách giữa hai người, miệng Sở Hân vổ lên mắng. Ngặt nỗi, Daniel chẳng mấy quan tâm, mút mấy cái vào mặt vào cổ cô, để lại ấn ký đỏ, mới vừa lòng buông cô ra. Bàn tay thong thả cởi nút áo của mình. Hai mắt Sở Hân trợn ngược phòng bị, nhảy xuống khỏi giường hét lên. Anh làm gì thế? Đây là phòng của tôi, anh đi về phòng anh đi. Ném chiếc áo vừa cởi xuống giường, bàn tay cởi nốt chiếc quần còn lại. Anh quên nói với em, Tần Phong chỉ chuẩn bị một phòng này dành cho chúng ta. Hai má Sở Hân đỏ dần. Chưa bao giờ cô gặp người đàn ông nào vô lại như Daniel. Uất ức không thể nói ra, mím môi, trừng mắt nhìn anh. Trên người chỉ còn chiếc quần lót nam bao bọc nơi to lớn kia, từng bước tiến đến gần cô. Khi Sở Hân cứ ngỡ anh sẽ ra tay với mình, không ngờ Daniel đi ngang qua cô. Đến cạnh cửa sổ đóng kín cửa lại, miệng còn quở trách. Gió to thế này, bệnh thì làm sao? Sở Hân ngồi trên sofa, làm như không nghe, bật to tivi. Daniel nhìn bộ dáng của cô, lắc đầu cười khẽ, bước đến khom người, nói khẽ vào tai cô. Giữ hơi một chút, làm chuyện lớn cũng tốt. Lưu manh, khốn kiếp. Mặt Sở Hân bốc cháy, cầm chiếc gối đang ôm, ném vào cánh cửa nhà vệ sinh, miệng nhỏ thở phì phò. Nghe tiếng nước chảy, Sở Hân buồn bực, nhoài người trên ghế. Từ ngày Daniel trở lại cho đến bây giờ, anh luôn kiếm mọi cách để giam cô bên cạnh. Dục vọng ngày càng đối với cô không hề che giấu, chỉ là cô vẫn còn không muốn cam chịu thừa nhận mình đã thua dưới tay anh. Hai người họ không khác gì tình nhân quấn quýt, có chuyện xấu hổ nào mà chưa từng trải qua. Nhưng với Sở Hân, chuyện cô gái trong tấm hình vẫn là tấm ngăn cách giữa cô và người đàn ông kia. Chỉ là anh chưa một lần giải thích mà cô vẫn không mở miệng nhắc đến. Nên mọi thứ cứ như mạch núi lửa, chỉ chờ ngày phun trào. Suy nghĩ miên man đến khi mở màn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô cảm giác thân thể bay bổng rồi rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. Thân mình lại được vùi trong chăn, dù sao cũng trải qua một ngày bay mệt mỏi. Sở Hân mặc kệ những nụ hôn dày đặc trên môi, trên mặt, tư thế cuộn chăn vào lòng, hé miệng thở đều đều, say giấc. Cắn nhẹ lên môi cô một cái, Daniel nghe Sở Hân lầu bầu. Đau, mệt lắm. Còn không biết ngại ngùng, cạ mặt vào ngực anh cọ cọ, miệng nhỏ phùng phịu, ôm lấy anh mà ngủ ngon lành. Khác hẳn cô gái còn thức lúc vừa rồi. Daniel bật cười kéo chăn lên, ngắm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nằm trong lòng. Trong đầu không biết suy nghĩ gì, đến khi mí mắt va vào nhau, thiếp đi lúc nào không hay. Đứng trên đồi nho nhìn xuống thung lũng phía trước, không gian bao la, khí hậu ôn hòa khiến lòng người vô cùng dễ chịu. Thấy thế mà bọn họ đã ở đây với vợ chồng Sở Giao gần 2 tháng rồi. Có lẽ rời xa những thứ bộn bề hào nhoáng của thành thị để hòa vào với thiên nhiên mà mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức cô không nghĩ mình vốn là Sở Hân năm nào nữa rồi. Tất cả chỉ vì một người mà cô đã thay đổi quá nhiều. Dù không ai nói gì, chỉ là người tinh tường sẽ cảm nhận Daniel ngày càng cưng chiều cô hết mực. Đúng vậy, cô cũng chưa bao giờ chối cãi mình ngày càng bị ngấm sâu vào thứ tình cảm hư hư thực thực này. Hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn giấu riêng một mình cảm nhận. Vì trong lòng cô luôn có một nỗi sợ mang tên quá khứ. Mọi thứ cô có thể chấp nhận vì người đàn ông đấy để thay đổi. Một lần nữa buông xuống cái tôi và sự kiêu hãnh để chấp nhận làm cô gái nhỏ yêu lại từ đầu. Thế nhưng, anh đã đủ thời gian để buông bỏ mọi thứ cho quan hệ nghiêm túc này hay chưa? Đây là những khúc mắc trong lòng cô, dấm dứt đến khó chịu. Từ sau lưng, một thân thể cao lớn áp đến, chiếc eo nhỏ liền được cánh tay người đàn ông ôm lấy. nghiêng mặt hôn lên gò má ửng hồng của cô gái đang suy nghĩ đến ngẩn người. Đang nghĩ về anh đấy à? Vòng ôm này quá mạnh mẽ, cả đời này cô thật lòng không muốn thoát ra, lưu luyến đến phát điên. Cô thật hết thuốc chữa rồi. Thả lỏng thân người dựa vào người phía sau, mắt nhắm nhẹ, khóe môi đỏ cong lên. Ai thèm? Ít khi thấy vẻ ngoan ngoãn của cô thế này, Daniel cúi đầu nhìn hàng mi dài cong vút, cắn nhẹ lên gáy tai cô, cười nhẹ. Anh thèm. Sở Hân mở mắt xoay người nhìn anh, vóc dáng mềm mại vẫn được anh ôm lấy. Ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh tuấn giật của Daniel, trong lòng Sở Hân nhiều thứ rối rắm, chẳng biết phải làm sao. Làm theo trái tim, nhón chân muốn hôn anh, những gì nghẹn lại không nói nên lời, hãy để nụ hôn chứng thực mọi thứ. Chỉ là môi chưa chạm môi. Daniel, một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ phía sau. Lúc này Sở Hân cảm giác người đàn ông hàng ngày luôn bá đạo bất chấp mọi thứ để luôn bám lấy cô. Thế mà lúc này thân thể cứng nhắc, theo quán tính quay đầu cũng tránh luôn nụ hôn của cô. Vòng tay từ eo cô cũng thế, buông lỏng và rời đi. Trái tim Sở Hân lạnh lẽo, quay đầu nhìn cô gái có vẻ đẹp xinh đẹp lai tây từng bước tiến đến. Khuôn mặt này, nụ cười này chính là cô gái trong bức ảnh. Chỉ là lúc này cô ta sức khỏe hình như không tốt lắm. Sắc mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười xinh đẹp vẫn hút mắt. Tự nhiên Sở Hân cảm thấy mình trở nên dư thừa. Bước chân nặng trịch muốn nhấc lên mà thế nào vẫn cứ đứng im. Daniel, suốt cuộc em cũng tìm được anh rồi. Cô gái cười khẽ không ngần ngại ôm chầm lấy Daniel. Mà Daniel không hề có ý đẩy cô ta ra. Cúi đầu nhìn người trong lòng. Sao lại đến đây? Giọng anh lúc này nhẹ nhàng vang lên, trong lời nói còn mang vẻ nhẫn nhịn, dung túng, cương chiều. Em rất nhớ anh. Giọng cô gái nũng nịu, ánh mắt nâu còn mơ màng, sóng sánh hơi nước như rất ủy khuất. Là đàn ông, không ai không tan chảy. Daniel thở dài, đẩy nhẹ cô ta ra. Mày nhíu nhíu, bất ngờ quay đầu tìm kiếm Sở Hân. Nắm lấy tay cô, kéo lên phía trước. Sở Hân ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối để anh ôm lấy eo. Helen, đây là bạn gái anh, Sở Hân. Cô gái tên Helen môi mấp máy, đưa đôi mắt đầy ngây thơ nhìn qua Daniel, lại nhìn Sở Hân. Nở nụ cười tươi. Chào chị, em là Helen. Dường như không mấy quan tâm tới lời giới thiệu của Daniel. Sở Hân cũng lịch sự bắt lấy tay, chỉ là bỗng nhiên Helen ôm lấy ngực, mặt tái lại, thân người cũng chao đảo. Daniel hốt hoảng buông Sở Hân ra, nhanh chóng đỡ lấy cô ta. Helen, sao thế? Em chắc là vết thương chưa lành, không sao, anh đừng lo. Daniel nhanh tay nhấc bổng cô ta ôm vào lòng, bước chân gấp gáp quay về nơi bọn họ ở. Sở Hân đứng im, nhìn hình dáng hai người họ ngày càng khuất xa. Trái tim không hiểu sao lại đau đớn kịch liệt đến thế, mà trên môi lại nở nụ cười. Đầy chua chát, hòa vào vị mặn của nước mắt. Lau đi khóe mắt, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng bước vô định trở về. Hai ngày trôi qua, lần đầu Sở Hân lại không bị Daniel quấy rầy nữa. Đụng mặt nhau là không tránh khỏi, có muốn tránh thì Daniel cũng không để cô kiếm cớ. Chỉ là anh phải chăm sóc cô gái nhỏ tên Helen kia. Nghe đâu cô ta bị thương phải nằm viện nhưng lại cố tình xuất viện sớm để đi tìm Daniel. Đúng là trời không phụ lòng người, kết quả thì đã tìm gặp rồi. Sở Hân kéo lấy áo khoác, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của mình. Cô không biết giờ phút này cô nên làm gì và phải làm gì đây. Chưa bao giờ cô lại thấy mình trở nên vô dụng và nhu nhược đến như thế này. Giờ thì hay rồi, cô luôn không muốn Daniel quấy rầy mình. Giờ thì cả thời gian tiếp mặt, anh cũng không thể dành cho cô. Làm gì có thời gian mà trêu cô giận. Cạch. Nghe tiếng mở cửa, Sở Hân quay đầu thấy Daniel bước vào. Sắc mặt anh không tốt lắm, đóng kín cửa nhẹ nhàng bước đến bên cô. Sở Hân ngây ra, một nỗi uất ức chưa kịp hiểu ra đã bị anh ôm vào lòng, hôn lên chóp mũi cô. Mấy ngày nay cô nhớ anh không? Sở Hân cúi thấp đầu, ngửi ngửi nghe mùi hương vốn không phải là của anh. Cô tỏ vẻ ghét bỏ, đẩy anh ra, đi đến ngồi trên giường cầm cuốn tạp chí, mạnh miệng nói. Tôi không có thời gian. Daniel không giận lại cười, mặt dày ngồi xuống bên giường, kéo cô ôm chặt, cầm lấy cuốn tạp chí giơ lên. Cầm ngược rồi kìa. Nói rồi ném xuống thảm, Sở Hân xấu hổ gượng gạo đẩy anh ra, muốn vểnh môi trả lời, lại bị anh dùng môi ngăn lại. Nụ hôn Daniel có chút vội vàng, hai người ngã xuống nệm. Lần đầu Sở Hân còn cố chống chế, phút sau lại nghe theo con tim, ôm lấy cổ anh đáp lại. Quấn quýt không rời. Reng, reng, reng. Chỉ là thời gian tốt đẹp cách mấy cũng bị phá vỡ. Hai người hổn hển không thể chia lìa. Chỉ là tiếng di động mãi không ngưng. Sở Hân buồn bực nghiêng mặt ý bảo anh nghe điện thoại. Nhìn dãy số nhấp nháy, Daniel bắt máy. Không biết người kia nói cái gì. Chỉ thấy Daniel gấp gáp ngồi dậy. Được, anh về liền. Sở Hân cũng rõ người gọi là ai, cô xoay người chống tay ngồi dậy, làm như chẳng để ý, thong thả bước vào phòng tắm, bàn tay liền bị bắt lại. Nhìn xuống tay mình, lại nhìn người nắm. Daniel bước đến, nheo nheo má cô. Helen sức khỏe còn yếu nên cần anh chăm sóc, tối nay anh sẽ về với em. Sở Hân chớp nhẹ hàng mi, cũng không nói gì cho đến khi cánh cửa đóng lại. Thế mà cô vẫn có hy vọng như lời anh nói. Thế nhưng buổi tối nay, Daniel không hề trở về. Bữa tối hôm nay lần đầu tiên Helen đến đây được dùng bữa tối với tất cả mọi người. Một tuần trôi qua được Daniel chăm sóc, sức khỏe cũng khá hơn lên. Dù sao cô ta cũng là khách nên có bữa tối gặp mặt chào đón cũng không gì là quá phận. Từ lúc đến đây Helen đều nằm trong phòng, ít khi ra ngoài. Tuy cũng đã gặp qua Sở Giao, nhưng hôm nay mới được ngồi chung. Liếc mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng, vẻ ngoài đẹp mắt kia. Dĩ nhiên Helen biết Tần Phong. Dù sao cô ta bên cạnh Daniel từ bé, bạn bè của anh Helen đều rõ. Huống gì Tần Phong vốn là người thân hơn tri kỷ của Daniel. Làm sao cô ta không rõ? Bàn ăn hình tròn, Sở Giao ngồi bên cạnh Tần Phong, rồi đến Sở Hân, mới đến Helen và Daniel. Nở nụ cười hiền lành, cất tiếng nhỏ nhẹ, hướng mắt nhìn Tần Phong. Anh Phong, cảm ơn anh và chị dâu mấy ngày qua đã giúp đỡ em. Thật là ngại quá, đã phiền mọi người. Tần Phong gắp thức ăn cho Sở Giao, cười như không cười. Không vấn đề gì, thích ở bao lâu thì ở, dù sao cũng còn nhiều phòng. Chẳng đoái hoài đến sắc mặt không được tốt của Daniel dù chỉ một lần. Sở Giao gắp thức ăn bỏ vào miệng. Ánh mắt lại không nhìn vào chén, cứ dán vào Daniel, lại đến Helen, rồi rời qua Sở Hân. Rõ ràng trong chén không còn gì. Tần Phong cố ý ngưng gắp thức ăn cho vào bát cho cô. Thế mà Sở Giao vẫn không phát hiện, như người máy bỏ đũa vào chén, cũng chẳng biết gắp được gì không, lại cho vào miệng. Tần Phong nghiêm túc ho nhẹ. Giao Giao. Quả nhiên rất hiệu nghiệm. Sở Giao quay mặt nhìn chồng, lại thấy anh nhìn cái chén trống trơn. Sở Giao ngại ngùng cười nhẹ với anh, nhỏ giọng nũng nịu. Em muốn ăn súp. Khóe miệng Tần Phong cong lên, cầm lấy chén tiếp tục làm công việc chăm nom cô vợ nhỏ. Bỏ mặc ba người còn lại, tự mà giày xéo lẫn nhau. Anh không rảnh quan tâm. Chỉ là vợ anh thì không phải thế. Cả buổi ăn, Sở Hân cũng rất thoải mái, vui vẻ trò chuyện cùng với Sở Giao. Có một điều ngoài ý muốn. Lúc Helen cười nói ngọt ngào cũng chẳng biết có phải muốn tạo mối quan hệ mới. Gắp cho Sở Giao một miếng thịt chiên bỏ vào chén. Tần Phong rất không nể mặt gắp ra, mà đôi đũa đấy anh cũng thay mới. Khiến Helen sượng đến đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ. Mà Daniel cũng không nói gì, làm cô ta càng ủy khuất. Có lẽ Helen mới đến nên không rõ. Tần Phong vốn rất kỹ tính trong vấn đề liên quan đến chăm sóc Sở Giao. Ngoài anh ra, dù bất cứ là ai, Tần Phong cũng không muốn động chạm đến Sở Giao. Một sự chiếm hữu khá điên cuồng. và bá đạo. Bởi vậy, từ lâu Sở Hân đã rõ nên chưa bao giờ động đũa làm điều thân mật đấy với Sở Giao bao giờ. Nếu không, dù là chị vợ, thì cái kết cũng giống Helen bây giờ. Vừa ăn xong, Sở Hân ra ngoài nghe điện thoại của Sở Kính Hùng, hỏi khi nào cô sẽ trở về và hỏi thăm tình hình của Sở Giao. Tâm sự với ba mẹ mình hơn 20 phút sau, cô mới kết thúc cuộc gọi. Vừa quay lưng đã thấy Helen đứng phía sau. Cô ta mỉm cười bước đến, không hiểu sao Sở Hân có linh tính không lành, nhưng không biết chuyện gì. Không khí nơi đây thật bình yên đúng không chị? Mà hình như trời đang chuyển mưa thì phải. Sở Hân thu điện thoại cất vào trong túi, cũng khẽ gật đầu. Biết chắc cô ta vẫn còn nhiều thứ để nói mà cô cũng thật muốn nghe. Quả nhiên, Helen bước đến, giang tay hít một hơi thật sâu như rất thoải mái. Chị biết không, nơi đây giống như nông trại Blackberry mà từ bé gia đình em và Daniel từng ở. Nơi đó có thảo nguyên bao la, có núi sừng. Rất đẹp, thực sự rất đẹp. Helen quay người, cười híp mắt ngây thơ nhìn Sở Hân. Em và Daniel lớn lên cùng nhau, có rất nhiều kỷ niệm với nhau. À, chị biết không, Daniel và em có nuôi một chú ngựa, đặt tên nó là Derrier. Đến bây giờ dù đã rời xa nơi đó, nhưng những lúc rảnh anh ấy vẫn quay trở về thăm nó. Bước đến gần Sở Hân, Helen vén lấy tóc bị gió thổi bay trong đêm. Em biết, chị cảm nhận được mối quan hệ của chúng em đúng không? Sở Hân vẫn im lặng. Helen cũng không vội, cười nhẹ làm vẻ đáng yêu. Anh ấy luôn như vậy. Mỗi lần chúng em cãi nhau, anh ấy đều sẽ đi tìm một người phụ nữ khác để chọc tức em. Nên lúc anh ấy giới thiệu chị là bạn gái, em không lấy gì bất ngờ. Cô ta cúi đầu cắn môi. Daniel cái gì cũng tốt, chỉ là hay nói dối. Nhưng không sao, vì mấy ngày qua anh ấy lo lắng chăm sóc cho em. Em quyết bỏ qua cho anh ấy, chúng em sẽ trở lại như ngày nào. Dù sao, hai nhà cũng đã bàn đến hôn ước. Cũng đã đến lúc chúng em phải nghiêm túc, không thể cứ mãi xem cái tôi của ai lớn hơn nữa rồi. Cô ta làm vẻ mặt chân thành, kéo lấy tay Sở Hân. Em thay mặt anh ấy xin lỗi chị, vì để muốn biết em có yêu anh ấy nhiều không, Daniel đã lôi kéo chị vào chuyện này. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Helen áy náy, rất nhẫn nại, chờ đợi Sở Hân. So với Sở Giao, Helen nhỏ hơn một tuổi. Có điều vẻ đẹp lại sắc sảo nên Helen trông chững chạc hơn Sở Giao một chút. Khóe môi Sở Hân cong lên, sau đó gửi ra tiếng. Đôi mắt ngây thơ của Helen mù mịt nhíu mày nhìn thái độ lạ lẫm của Sở Hân. Rút tay mình về, Sở Hân quấn quấn lấy lọn tóc, vẻ ngoài kiêu kỳ xa cách. Nhàn nhạt nói, Helen, trước mặt tôi cô không cần diễn, cô biết như thế nào là ngây thơ yếu đuối thật sự không? Đấy chính là Tiểu Giao, em gái tôi đấy. Còn cô? Sở Hân nở nụ cười lạnh. Chỉ có thể lừa được tên ngốc Daniel thôi, không cần phải kể lể quá khứ nhàm chán của hai người cho tôi nghe, vì... Sở Hân bước hai bước đến gần Helen. Nếu tôi muốn thì cô vốn chẳng là cái quái gì cả. Nếu anh ta yêu cô, lại bỏ mặc cô tại bệnh viện mà bay đến Pháp gần 2 tháng chỉ ngày đêm muốn được ở cạnh tôi sao? Cái đó mà gọi là yêu à? Vậy cô có muốn biết tình yêu của anh ta dành cho cô ra sao không? Đó là mỗi đêm đều ân ái quấn quýt với tôi đấy. Cô nghĩ sao? Thua cuộc thì sao? Cũng không thể để bị người khác chà đạp. Nhìn sắc mặt Helen tái mét không còn chút máu, mà lòng Sở Hân hả dạ. Nếu cô ta dám đem cái quá khứ tồi tàn khốn kiếp ra để làm cô đau, thì cô cũng không ngại làm cô ta đau gấp 2 lần. Hơi thở Helen phập phồng, chăn chối không rời khỏi Sở Hân. Bàn tay nắm chặt vào nhau, chỉ mỗi thốt lên. Chị... Lúc này trên cầu thang xuất hiện hai bóng người đàn ông cao lớn. Helen bất ngờ nắm lấy hai tay Sở Hân. Miệng hét lên. Ái, đừng mà, em xin chị, em không cố ý chen vào tình cảm hai người. Sở Hân chưa kịp hiểu gì, muốn thu tay trở về. Helen rất tự nhiên, thuận thế ngã nhào xuống đất, phía dưới trải dài đá cuội. Nhanh chóng nơi chân rớm máu. Sở Hân, em làm gì vậy? Từ phía sau, thấy hai người con gái giằng co, sau đó Helen ngã xuống. Miệng còn hét lên những lời ngắt khúc. Khó không làm Daniel hiểu lầm cho được. Chân dài chạy đến va vào vai Sở Hân, khom người đỡ lấy Helen. Lúc này Helen nước mắt giàn giụa, nén đau, nghẹn ngào. Anh đừng trách chị ấy, là do em làm chị ấy hiểu lầm. Mắt thấy chân Helen chảy máu, Daniel nhấc bổng cô ta lên, lạnh lùng nhìn Sở Hân. Em rõ Helen còn đang bị thương, tại sao có thể làm như vậy? Lồng ngực Sở Hân nghẹn đắng, cười chua chát. Thì ra trong lòng anh, tôi là loại đàn bà xấu xa như vậy. Lúc này Tần Phong cùng Sở Giao cũng có mặt. Tần Phong lạnh nhạt nhìn qua khung cảnh trước mắt. Tần Phong lạnh nhạt nhìn qua khung cảnh trước mắt, ôm lấy Sở Giao, đứng một bên, không có ý lên tiếng. Sở Giao lo lắng, thoát khỏi vòng tay Tần Phong, chạy đến bên cạnh Sở Hân. Chị không sao chứ? Sở Hân khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt thất vọng nhìn Daniel. Daniel, tôi và anh từ nay không còn bất cứ quan hệ gì. Loại người như tôi không thích hợp với anh. Chỉ có thiên thần như cô ta mới xứng đôi cùng anh mà thôi. Người ta luôn cảm thương nước mắt của công chúa mà quên rằng phù thủy cũng biết đau. Nói rồi cô kéo tay Sở Giao ra, không màng mọi thứ, lao ra màn mưa. Chị à! Sở Giao muốn đuổi theo nhưng Tần Phong nào để cô có cơ hội. Trời đã tối thế này, phía Sở Hân chạy đi lại là đường lên núi, vô cùng nguy hiểm. Ai ngu ngốc gây ra, tự mà dọn lấy. Anh nào để vợ anh liên can đến? Anh Phong, em không thể để chị ấy một mình được, trời tối thế này rất nguy hiểm. Tần Phong thở dài, ôm lấy vai Sở Giao. Ngoan nào, em đi theo cũng chẳng để làm gì. Liếc qua Daniel đang bế Helen, lạnh lẽo để lại một câu. Đường núi, trời lại chuẩn bị mưa. Em đi theo anh không yên tâm, để anh bảo người khác đi tìm, vào nhà thôi. Sở Giao giấm dứt không yên, nhưng Tần Phong nói đúng, chỉ còn biết chờ đợi mà thôi. Daniel đứng yên, không biết hồn để vào nơi nào, bất ngờ nhìn qua A Kiên. Cậu bế Helen vào trong cho người chăm sóc cô ấy giúp tôi đi tìm Tiểu Hân. Làn môi Tần Phong nhếch lên. Helen thì không thể tin vào tai mình, cố tìm hy vọng níu lấy tay áo Daniel. Daniel, em đau, còn rất mệt. Ngặt nỗi tâm trí Daniel không còn nhìn nơi đây, nhìn lướt qua cô ta liền giao cho A Kiên. Sẽ có người chăm sóc cho em. Nhưng không phải là anh. Nói rồi, anh cầm lấy đèn pin thuộc hạ Tần Phong đưa cho, chạy vào màn đêm. Làn môi Helen cắn chặt vào nhau, mắt cũng nhòe đi. Thả xuống đi. Tiếng Tần Phong nhẹ nhàng vang lên, Helen quay đầu nhìn anh, chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị A Kiên đặt xuống. Cô ta cài nhắc chân, không tin nhìn Tần Phong. Tần Phong cởi áo khoác lên vai Sở Giao. Trời bắt đầu đổ mưa, gió cũng lớn hơn. Tôi nghĩ cô có thể đến được, cũng có thể đi được, đúng không? Để mặt Daniel mấy ngày qua, tôi cho cô tá túc. Ngày mai thì trở về nơi thuộc về mình. Cố chấp cũng không phải tính tốt đâu. Làn môi Helen run rẩy mấp máy. Anh... Tần Phong ôm lấy Sở Giao, quay người lên lầu, nhàn nhạt nói. Tôi không vị tha hay tốt tính như Daniel, nên cô đừng cố thử. Kết quả sẽ không tốt đâu. Nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ cho người đưa cô quay về Mỹ. Sở Giao đúng rất yếu lòng, nhưng rõ ràng cô cũng nhìn ra Helen này không hề đơn giản. Dĩ nhiên, vì hạnh phúc của Sở Hân, cô cũng không dại mà thương cảm cho cô ta. Mọi người đều vào trong. Helen bị màn mưa và gió lạnh quật vào đến lạnh run. Khó khăn lắm mới di chuyển trở lại phòng được. Cả người cô ta chết lặng, nước mắt rơi lã chã. Cô ta muốn níu kéo hy vọng, nhưng tất cả đều đã tan tành mây khói. Những cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống, Sở Hân vẫn còn mang cơn giận, cứ thế chạy đi một đoạn cũng chẳng biết bao xa. Khi nhìn lại, đã thấy một đoạn đường vắng, dốc cao nhấp nhô, nhìn xuống còn thấy cả nông trại nho bạt ngàn. Chưa kịp nhìn xem đây là đâu, có nên quay về không, vì những cơn gió rợn người không ngừng thổi mạnh. Cô rõ ràng biết trời sắp mưa, lại không ngờ cơn mưa ồ ạt đến quá nhanh. Sở Hân quýnh quáng lấy tay che đầu. cô có ương ngạnh đến mức nào thì cũng rất nhát gan, huống gì là trong hoàn cảnh này. Không thể đi tiếp được, một khu rừng rậm phía trước đen như mực. Quyết quay đầu tìm đường về, cả thân người bị mưa thấm ướt, gió quật, nước mưa xối xả văng cả vào mặt. Sở Hân kéo lấy chiếc áo khoác chẳng còn khô ráo, mắt híp lại tìm đường xuống dốc. Chỉ có điều mưa ngày càng lớn, gió xít lên từng cơn như tiếng ai than ai thở. Sở Hân sợ đến nỗi bật khóc, thân người ướt tơi tả, hớt hải bám vào những gốc cây to tìm đường đi xuống. Có điều mưa lớn, còn là đường dốc trơn trượt. Sở Hân nhiều lần trượt chân, vẫn cố bám víu vào thân cây mà đi. Đến khi trước mặt không thể nhìn rõ nữa, cô chỉ muốn bỏ chạy, vì còn ở đây giây phút nào nữa, cô nghĩ mình không chết vì lạnh, cũng sẽ chết vì sợ. Bước chân ngày càng nhanh, chẳng may là vùng đất trũng. Sở Hân lần này cô cố bám vào cây cũng không chống đỡ được, cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống. Đau đến hít thở không thông, tay chân đều bị chảy, đổ cả máu, quần áo lấm lem đất bùn, vô cùng thảm hại. Nước mưa xối xuống, Sở Hân cắn răng muốn đứng dậy, chỉ là nơi bàn chân đau nhói. Cô bật khóc thành tiếng, bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn, vừa đau, vừa tủi, lại sợ hãi. Hân Hân! Hân Hân! Hai mắt Sở Hân mở lớn, nhìn đèn pin sáng rực chiếu rọi sang đây. Dù tiếng mưa rất lớn, nhưng Sở Hân nghe rất rõ tên người gọi mình. Chỉ là tiếng gọi này, cô không biết nên mừng hay nên đau lòng. Và có chết vẫn không muốn lên tiếng. Vì thế Sở Hân chịu trận, hai hàm run lên. Nước mưa hay nước mắt nhòe cả khuôn mặt, vẫn cố cứng đầu, không muốn nhìn mặt người đàn ông kia. Tiểu Hân, em có nghe anh gọi không? Cũng may đường lên núi chỉ có một đường, ánh đèn pha ngay nơi Sở Hân đang ôm lấy thân mình, co ro trong cơn mưa tầm tã. Daniel vừa mừng vừa đau lòng, chạy đến vội kéo cô, ôm lấy vào lòng. Tiểu Hân, em sao rồi? Cảm nhận thân thể cô run lẩy bẩy, Daniel cuống lên. Buông ra, đừng có chạm vào tôi. Anh muốn bế cô lên, Sở Hân tuy kiệt sức vẫn cố vùng vẫy không cho anh đụng vào. Hân Hân, ngoan nào, em ướt hết rồi, sẽ bệnh đấy. Sở Hân tranh với tiếng mưa, ngang ngạnh đẩy anh ra. Mặc kệ tôi. Muốn tránh khỏi anh, nhưng cử động quá mạnh nơi chân khiến cô đau nhói. Sở Hân đau đớn nhíu mày rên lên. Daniel liền nhận ra, soi đèn pin liền thấy những vết chảy rớm máu vệt dài trên đôi chân trắng mịn. Mà sắc mặt cô trắng bệch, vô cùng đáng sợ. Daniel nhanh chóng mặc kệ Sở Hân, chán ghét bế thốc cô lên. Em bị thương rồi, nghe lời một chút đi. Biết là cô rất ghét người đàn ông này, nhưng vẫn không thể cố chấp đến cùng, vì cô bây giờ chỉ sợ chưa kịp ngang ngạnh đến cuối đã thật sự chết vì lạnh. Ôm Sở Hân rất chặt, cảm nhận cô gái trong lòng ngày càng run rẩy dữ dội. Daniel vững chắc bước chân, tránh không để hai người té ngã. Khó khăn lắm mới bế cô đi xuống con dốc cao, nhưng Daniel không bế Sở Hân trở về được vì đoạn đường về lại khá xa. Anh ôm lấy Sở Hân chạy một mạch vào vườn nho. Theo trí nhớ tìm được một căn nhà bằng gỗ nhỏ, thường để cho người làm chỗ nghỉ ngơi. Bật công tắc điện, căn nhà nhỏ sáng lên. Daniel nhanh chóng đặt Sở Hân lên giường gỗ nhỏ, nhanh tay cởi quần áo trên người cô. Sở Hân tuy lạnh đến yếu ớt, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chặn tay anh lại. Anh muốn làm gì? Cởi ra, nếu không em sẽ bị cảm lạnh. Không cần. Daniel nào nghe, kéo lấy tay Sở Hân ra, lột sạch quần áo của cô, chỉ chừa lại bộ đồ lót. Sở Hân cắn môi, cuộn người quay mặt vào trong vách gỗ. Daniel nhanh chân đi đến chiếc tủ gỗ, lục lọi tìm được chiếc chăn mỏng đã cũ. Anh cũng không quản, đi đến đắp lên cho Sở Hân. Một luồng ấm áp bao trùm, Sở Hân im lặng kéo chăn quấn chặt lấy mình. Bên tai nghe tiếng bước chân Daniel đi tới đi lui. Rất nhanh sau đó, cô nghe âm thanh rắc rắc, tiếng than đang bị đốt cháy. Hơi lửa ấm bỗng chốc bao quanh cả căn nhà nhỏ. Sở Hân không kìm được xoay người, quả nhiên một lò than nhỏ đang được Daniel kiên trì, vừa châm vừa thổi. Khuôn mặt Sở Hân có chút bức bách, vì người đàn ông không biết xấu hổ kia từ lúc nào đã cởi cả quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót khó coi chết đi được. Thấy than bếp ngùn ngụt nổi lửa, Daniel xoay người, vô tình bốn mắt nhìn nhau. Sở Hân làm như không thấy, lạnh lùng xoay mặt vào trong. Daniel đứng dậy, đi đến bên giường, nắm cái chân lúc vừa rồi bị thương của Sở Hân đặt lên đùi mình. Sở Hân lạnh lùng trừng mắt, muốn thụt chân lại, ngặt nỗi nơi bàn chân lại đau. Đừng động, để anh xem. Mắt cá chân sưng đỏ, chắc chắn cô bị trật gân rồi. Còn cái vết chày dài ngắn, túa cả da ra. Trái tim Daniel một trận co rút, đau lòng không thôi. Anh đừng chạm vào tôi. Sở Hân lạnh nhạt nhìn anh. Daniel vừa rồi đã tìm khắp nơi trong nhà này. Ngoài mấy thứ vụn vặt nấu nướng còn có bếp lửa chống rét khi đông về, thì chỉ còn cái chăn mỏng manh kia. Ngoài ra chẳng có thuốc thang gì để thoa cả. Anh ngẩng mặt nhìn cô, bàn tay vuốt nhẹ nhẹ mắt cá chân của Sở Hân. Chân em bị thương rồi, ở đây chẳng có thuốc gì để chữa, em chịu đau một chút đi. Sở Hân chớp chớp hàng mi, tiếp tục quay mặt vào trong, không muốn nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh nữa. Daniel nằm xuống ôm cô từ phía sau. Sở Hân lấy tay huých vào ngực anh, bật ngồi dậy, hét lên. Daniel, tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi cảnh cáo anh, từ nay đừng chạm vào tôi. Đôi mắt cô đỏ hoe. Daniel biết lần này Sở Hân giận thật rồi. Nhưng anh vẫn không thể nghe theo ý muốn của cô. Ngồi sát lại, cô kéo Sở Hân ôm chặt vào lòng. Buông ra, tên khốn nhà anh! Buông ra! Anh là tên khốn nạn, tôi ghét anh, tôi hận anh. Sở Hân giận đến run người, rất chuẩn xác đưa miệng đến cắn phập vào vai anh. Cắn không hề nể nang. Daniel mím môi chịu trận, một tay ôm lấy eo cô, một tay đặt sau gáy Sở Hân, yêu chiều vuốt nhẹ. Trong miệng có vị mặn thanh của máu, Sở Hân vẫn không muốn ngừng lại. Chỉ là cô rất mệt, thở hổn hển, muốn đẩy anh ra. Lại bị Daniel dùng chăn quấn cả tay cô vào, cứ thế ôm lấy cô từ phía sau.